Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 171, Lục tiên sinh, anh đúng là đồ ngốc. Bên kia truyền tới tiếng chuông điện thoại, còn chưa được một lần đã được nhận ngay lập tức. Hạ Tịch Quán nghi ngờ anh vẫn luôn chờ điện thoại của cô nhưng Lục Hàn Đình nhận điện thoại lại không nói gì. Hạ Tịch Quán rũ mi, alo, Lục tiên sinh, sao anh không nói gì? Lúc này, tiếng nói trầm thấp khàn khàn của Lục Hàn Đình mới vang lên, anh nghĩ là em sẽ không gọi cho anh. Hạ Tịch Quán khẽ cắn môi, anh còn tự biết đấy. Chuyện hôm đấy khiến cô xấu hổ, cuối cùng, cô bĩu môi. Hừ, cô lại hừ thêm tiếng nữa. Lễ Tân vẫn luôn nhìn Hạ Tịch Quán, không biết cô đang gọi cho ai, dù sao chắc chắn không phải tổng giám đốc nhà cô ta. Lúc này đột nhiên nghe thấy cô gái nhớ chuyên. Quan nhé, chúc luôn vui. Hờn dỗi hừ một tiếng. Lễ Tân cảm thấy Hạ Tịch Quán thật nũng nịu, mà hình như là cô có bạn trai, hoặc là đối tượng mờ ám, sao vẫn yêu thương nhung nhớ giám đốc nhà cô ta chứ? Lễ Tân rất không thích mấy cô gái đỏng đành thích, chăn lốp xe phòng hờ, chờ khi tổng giám đốc về cô ta nhất định sẽ vạch trần cô. Lúc này, một chiếc xe thương vụ dài sang trọng chậm rãi dừng lại trước tòa nhà Lục thị thư ký trưởng. Nghiêm nghị xuống xe, sau đó cung kính mở cửa sau, một bóng người anh tuần cao lớn lập tức đập vào mắt. Lục Hàn Đình về, trời ơi, Lục Tổng về kìa. Hai mắt Lễ Tân sáng lên, lập tức nở nụ cười mê người. Hạ Tịch Quán ngồi ở đại sảnh, đương nhiên chú ý tới. Bên này, chỉ thấy cửa lớn bị đẩy ra, một cao tầng công ty đeo thẻ xanh nhanh chóng chạy ra, hình như nghênh đón nhân vật lớn nào đó. Nhân vật lớn ở đây có thể là ai? Hạ Tịch Quán lập tức quay lại, nhìn thấy Lục Hàn Đình qua cửa kính sáng. Bóng, Lục Hàn Đình vừa xuống máy bay, trang phục chính, thức áo sơ mi trắng đeo ca vát, mặc áo lót thương vụ màu xanh, khoác áo choàng dài màu đen, yêu nhã tự phụ, nổi bật khí thế tinh anh thương nghiệp bất phàm. Nhớ chuyên, quan nhé, chúc luôn vui. Lục Tổng, mấy cao tầng vừa lên tiếng đã bị Nghiêm Nghị đưa tay cắt đứt. Nghiêm Nghị nháy mắt ý là không thấy Tổng Giám Đốc đang gọi điện sao. Các cấp trên lập tức im lặng, vô cùng tò mò Tổng Giám Đốc đang gọi điện cho ai. Lục Hàn Đình nghe tiếng hừ của Hạ Tịch Quán cực kỳ u oán, vô cùng ngây ngô, dừng bước. Anh không đi, các cấp trên theo sau đều dừng lại. Lục Hàn Đình cầm điện thoại, Hạ Mi trầm giọng nói với cô. Lục phu nhân, anh xin lỗi đêm hôm đó. Hạ Tịch Quán có thể thấy rõ bộ dạng lúc này của anh. Cô mỉm cười, Lục tiên sinh, anh làm sai luôn xin lỗi. Qua điện thoại à, em không thấy được thành ý của anh. Yến hầu Lục Hàn Đình khẽ nhúc nhích, mọi lý trí đều nói cho anh biết, đừng đi tìm cô, đã 3 ngày, anh có thể kiên trì được lâu hơn. Nhưng âm thanh bên tai cho một đầm, tất cả lý trí đều bị tiếng nói mềm nhẹ của cô đánh tan. Bây giờ anh đi im em, nhé. Xem thêm chuyện hot tổng tài Daddy không thể trêu. Cách chương.